Sổ tay bạch liên hoa lửa người. Chương 55, thể hiện tình cảm, góc truyện audio.com. Lâm Linh suy nghĩ về sự sắp xếp của tổ phim ước chừng khoảng một tháng nữa. Sau đó, WeChat lại không còn động tĩnh nữa. Một phút trôi qua, Giang Ngộ mới gửi đến một chuỗi dấu ba chấm. Lâm Linh đã biết còn cố tình hỏi. Sao vậy, Giang Ngộ, không sao cả, bạn gái hết lòng vì sự nghiệp tôi cũng rất vui mừng. Lâm Linh tin mới lạ. Anh lại còn cứng miệng, rõ ràng là nhớ cô rồi. Lúc này, Lâm Linh vô cùng tự tin. Nếu như anh nhớ em, vậy thì em sẽ hào phóng một chút. Không phải anh nói bức ảnh em gửi rất đẹp sao? Anh hãy dùng bức ảnh này làm ảnh đại diện, hình nền trò chuyện, đăng vòng bạn bè. Của WeChat, được rồi, anh không có vòng bạn bè thì thôi bỏ qua vậy. Như thế thì mỗi lần anh làm việc xong, chỉ cần mở WeChat lên thì có thể nhìn thấy em rồi. Nhìn ảnh nhớ người thế nào? Nhìn ảnh nhớ người, không thể nào cả, Giang Ngộ phản bác một cách mạch lạc rõ ràng. So với đổi ảnh đại diện, tôi chọn gọi video cô hiệu suất cao nhất. Bàn tay đang đánh chữ của Lâm Linh khựng lại một chút. Anh nói rất có lý, dĩ nhiên sao cô có thể phản bác được. Lâm Linh tức giận thở hồng hộc lại muốn gửi meme mắng nhiếc anh. Lưỡng lự giữa hai meme. Em khuyên anh nên biết điều một chút. Jay-Z, và... Em vô cùng yêu thích anh. Làm chó săn của em đi. Jay-Z, suy nghĩ xem cái meme nào có lực uy hiếp mạnh hơn. Do dự mãi, khiến cơ hội trốn mất rồi. Giang Ngộ, được rồi, tôi còn có tài liệu cần phải ký. Sau đó, không có sau đó nữa. Lâm Linh nhìn chăm chú nửa ngày trời, thấy hình đại diện của anh là hình đại diện trắng toát như lúc đầu, không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn đổi thành ảnh của cô cả. Anh lại dám từ chối cô. Được, được lắm. Anh chọc giận cô thành công rồi. Lâm Linh tức giận gửi luân phiên hai bức ảnh meme đó qua, gửi liền một lúc cả trăm tấm. Sau khi gửi được vài phút, bên phía Giang Ngộ vẫn chưa có động tĩnh. Lâm Linh nản lòng đặt điện thoại lên giường, lại tức giận đấm lên gối nằm hai cái cho đỡ tức. Tức chết bảo bảo rồi. Lại gửi cho anh một tin nhắn. Chàng đã đánh mất bồn công chúa rồi. Từ hôm nay trở đi, bồn công chúa và chàng không cùng chiến tuyến, không đội trời chung. Khoảng một phút trôi qua, Lâm Linh lại nghe thấy WeChat kêu một tiếng, cầm điện thoại lên xem thử. Giang Ngộ gửi cho cô một tin nhắn. Em lại đang suy nghĩ nên nói gì à, văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc đèn đuốc sáng trưng. Trợ lý Triệu bị trừ một tháng tiền thưởng, đang đứng trong phòng làm việc. Trong vài phút ngắn ngủi đợi lấy tài liệu mà Tổng Giám đốc ký tên, lỗ tai nghe thấy điện thoại của Tổng Giám đốc chỉ trong từng ấy thời gian mà kêu không dưới trăm lần. Tiếng chuông thông báo quen thuộc của WeChat reo lên hết lần này đến lần khác. Trợ lý Triệu đứng cách xa vài bước nghe đến phiền luôn. Tổng Giám đốc lại giống như không nghe thấy, không hoảng không loạn, lạnh lùng bình tĩnh xem tài liệu, thậm chí còn có thể chỉ ra mấy điều khoản không hợp lý của tài liệu, dặn dò hắn sửa chữa. Trợ lý Triệu vừa trả lời vừa phân tâm, không biết có nên nhắc nhở Tổng Giám đốc một chút không? Âm thanh thông báo của WeChat có thể tắt được đó nhưng lời nhắc nhở của Đặng Ca vẫn còn văng vẳng bên tai, lại cộng thêm việc do hắn nhiều chuyện mà chịu không ít trừng phạt, trong lòng trợ lý Triệu lắc lắc đầu cảnh cáo bản thân. Đừng nhiều chuyện, đừng nhiều chuyện, còn nhiều chuyện nữa thì tiền lương của hắn sẽ xảy ra chuyện mất. Góc truyện audio.com. Trợ lý Triệu cầm lấy tài liệu đã được ký xong, vẫn muốn nhìn trộm một cái, liền bị Tổng Giám đốc ném cho một ánh mắt lạnh nhạt, vội vàng mang theo cái đuôi ỉu xìu đi ra khỏi văn phòng. Giang Ngộ buông cây bút ký tên trong tay, tháo kính mắt xuống, tùy ý đặt lên bàn làm việc, cầm lấy chiếc điện thoại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà reo lên cả trăm lần kia, mở WeChat, phát hiện cô lại gửi cho anh một tin nhắn không đội trời chung với anh. Trong đầu bất chợt hiện lên dáng vẻ tức giận thở hồng hộc của cô, cười khẽ một tiếng, gửi tin nhắn trả lời. Em lại đang suy nghĩ nên nói gì à, không đến một phút sau, Giang Ngộ nhận được tin nhắn trả lời của cô. Hu hu hu, anh trai, em nhớ anh rồi. Phía sau còn kèm theo biểu tượng mèo bắn tim đáng yêu. Nhìn có vẻ rất chân thành và dễ thương. Ý cười trên môi Giang Ngộ càng sâu hơn. Cô thực sự rất dễ nói chuyện. Mở hình đại diện, làm mới trang chủ. Chọn ra một bức ảnh sớm đã lưu trong máy, đổi mới ảnh đại diện. Quả nhiên, sau khi thay ảnh đại diện không bao lâu, WeChat của cô lại gửi đến một tin nhắn. Ta, anh trai thật tốt. Em thích anh nhất, hôn hôn, hoàn toàn quên mất trước đó không lâu cô mới vừa hiên ngang lẫm liệt gửi một tin nhắn muốn. Tuyệt giao, với anh, bạn gái vẫn rất dễ dỗ. WeChat cá nhân này của Giang Ngộ dùng nhiều nhất là để liên lạc trò chuyện. Vòng bạn bè vạn năm không đăng. Ảnh đại diện vạn năm không đổi. Loại tác phong lão cán bộ vạn năm không đổi này, chỉ cần một cơn gió thổi, một cọng cỏ lay cũng dễ tạo nên tiếng động. Người đầu tiên phát hiện là Châu Mạc, tôi nói này, cậu thật quá đáng. Ai mà không biết cậu có một người bạn gái bảo bối chứ? dẫn đến công ty khoe khoang còn chưa đủ, lại còn cố ý đổi luôn cả ảnh đại diện. Mẹ nó, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của nhóm cậu độc thân tụi tôi có khó chịu hay không không? Giang Ngộ lạnh nhạt trả lời, không có, còn nữa, gần đây em không muốn nhìn thấy anh. Anh có thể cút rồi. Châu Mạt, không phải đã nói đánh thêm vài trận nữa thì sẽ bỏ qua cho tôi sao? Trần Mạt Bắc cũng gửi đến một tin nhắn, người anh em quá đáng ghê, không được thể hiện tình cảm như vậy đâu. Đám bạn làm ăn còn lại cũng lần lượt gửi tin nhắn hỏi thăm. Wow, Ngộ ca, đây là chị dâu à, quá xinh đẹp rồi. Tổng giám đốc Giang thật có phúc, phu nhân thật xinh đẹp. Chuyện tốt gần kề rồi nhỉ. Chúc mừng, chúc mừng. Trong WeChat có một đống người gửi tin nhắn chúc phúc. Anh đột nhiên hiểu ra tâm tình của những người mỗi ngày thể hiện tình cảm trong cái group đó là như thế nào rồi. Khóe miệng Giang Ngộ cong lên. Ừm, cũng không tệ, cuối cùng là tin nhắn mẹ anh vừa gửi trước đó không lâu. Con trai cũng đến lúc có thể mang bạn gái về nhà rồi. Mẹ muốn con dâu, muốn ôm cháu rồi. Ngón tay Giang Ngộ khựng lại một chút gửi tin nhắn trả lời cho mẹ Giang. Nhanh thôi, ngày thứ hai, Lâm Linh vui mừng phấn khởi đưa cho Ngô Phỉ xem ảnh đại diện mới của Giang Ngộ. Nhờ phúc của tên miệng rộng Châu Mạt kia, Ngô Phỉ sớm đã biết việc bạn trai cô mới đổi ảnh đại diện rồi. Hôm qua tên Châu Mạt này còn tố cáo với cô suốt cả buổi tối. Cái loại hành vi ngược cầu vô nhân đạo này đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với cậu ta. Bây giờ muốn anh đổi ảnh đại diện, anh liền đổi ảnh đại diện ngay. Lợi hại, lợi hại. Lâm Linh được Ngô Phỉ khen đến mức không tìm thấy hướng bắc luôn, bắt đầu khoác lác. Đâu có, đâu có. Chút chuyện nhỏ thôi, Giang Ngộ rất nghe lời từ đó. Góc chuyện audio.com. Chuyên gia tình cảm tài năng thời nay. Người chị em, có thể dạy tớ không? Tớ tính đi đến tổ phim của các cậu. Vì để tóm được một tiểu ca ca trước tiên tớ phải học một khóa cái đã. Lâm Linh suy nghĩ thật cẩn thận quá trình thuyết phục Giang Ngộ đổi ảnh đại diện tối hôm qua có thể tổng kết được một chút. Trước tiên như thế này, sau đó lại như thế này. Dù sao cứ dỗ dành anh là được rồi. Ngô Phỉ nghe sơ lược quá trình thì ngây người luôn rồi. Sao cô lại cảm thấy sự việc có hơi sai sai nhỉ? Sau một lúc cô nói ra nghi vấn của bản thân, hy vọng Lâm Linh có thể đưa ra câu trả lời cho mình. Tớ nói này người chị em. Cậu không phát hiện có điểm mù sao? Thông qua miêu tả của cậu tớ cảm thấy, không phải cậu ăn sạch sẽ Giang Ngộ mà là anh vo tròn cậu trong lòng bàn tay. Cậu cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Ngô Phỉ đưa ra câu hỏi đả kích linh hồn này. Lâm Linh, trầm mặc rồi, nhưng cô không thể thừa nhận, cô đường đường là Bạch Liên Hoa. Lợi hại như vậy, khéo ăn nói như vậy. Ngô Phỉ cậu hiểu cái dám ấy. Sau một lúc Ngô Phỉ đánh bậy đánh bạ mà đánh trúng một sự thật nào đó, nhận được câu trả lời của người con gái thẹn quá hóa giận có chết cũng không chịu thừa nhận. Cậu đánh rắm, phía sau còn kèm theo mim gấu trúc hút thuốc, tớ khuyên cậu nên ngậm miệng lại. Dây gì, Ngô Phỉ, nàng nói cái gì mà lại đánh rắm rồi. Đầu năm nay còn không cho người ta nói sự thật à, gặp gỡ cầu vồng phát sóng, khí thế hừng hực. Tình tiết phim cũng đến tập nữ chính và tiểu tam trà xanh thương lượng. Tình tiết phim của ngày hôm đó kết thúc ngay lúc vai diễn tiểu tam trà xanh của Lâm Linh khóc đến lê hoa đái vũ, nói dối trốn tránh câu hỏi của nữ chính. Chiếu xong hai tập phim, trên Weibo sớm đã bình luận vô cùng náo nhiệt yêu cầu đài truyền hình tăng thêm. Thứ Hoàng Phủ Thiết Nghiêu ta có chính là thời gian, nói đi tỷ suất người xem bao nhiêu thì mới có thể tăng thêm thời gian. Tôi sẽ đi gõ cửa từng nhà một, bạn hài lòng chưa? Nếu không được nữa thì tôi kêu người ông 80 tuổi của mình bật tivi lên xem luôn là được chứ gì. Ha ha ha ha ha, đài quả hồng cũng chó quá rồi, cắt ngay chỗ này. Biên tập viên, ra đây ăn đòn nè, đao của tôi đâu, biên tập viên, anh thấy đao của tôi đâu không? Còn có một nhóm người thảo luận về việc nữ chính ở sau lưng bạn mình, trực tiếp đi tìm tiểu tam trà xanh. Hành vi này có thích hợp không? Tôi cảm thấy cách làm của nữ chính không thỏa đáng. Đó là chồng của bạn mình ngoại tình, cũng đâu phải chồng của cô ấy ngoại tình. Cô ấy lấy thân phận gì để đi tìm trà xanh, lỡ như người bạn đó muốn tự mình giải quyết thì sao? Nữ chính chưa lập gia đình, nghĩ vậy là lẽ đương nhiên rồi. Bắt chó đi cầy, lo chuyện bao đồng. Cá nhân tôi cảm thấy cách làm này của nữ chính khá tốt, chừa lại mặt mũi cho đôi bên, có điều gì không ổn sao? Mối quan hệ của nữ chính và bạn bè rất tốt, cô cũng không trực tiếp quyết định làm gì cả. Trước tiên suy xét thử cách làm của trà xanh có chỗ nào không đúng. Lầu trên đừng cãi nữa. Nói đi nói lại thì đều là lỗi của trà xanh và đàn ông ngoại tình. Mấy người mắng cho tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau đó, một đống fan phim vọt tới bình luận phía dưới Weibo của Lâm Linh. Đến cũng đến rồi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Tôi muốn bắt đầu mắng chửi rồi. cô là heo con, bỏ đi, bỏ đi. Nhìn thấy gương mặt này, tôi thực sự không thể mắng được. Đến lầu 2, lầu 2 đến rồi, lầu 2 ngủ đây, đến lầu 3, lầu 3, ha ha ha ha ha. Góc truyện audio.com. Tuy Trà Xanh thực sự rất đáng ghét nhưng điều đó chứng minh diễn xuất của tiểu tỷ tỷ rất tốt. Vậy thì làm sao mắng được đây? Về mặt lý trí tôi khinh bỉ Trà Xanh, nhưng đâu có liên quan đến tiểu tỷ tỷ Lâm Linh của chúng tôi đâu. Tiểu tỷ tỷ của chúng tôi vô tội, nói thật lúc Trà Xanh khóc thì tôi đã tha thứ cho cô ấy rồi. Tôi không tha thứ cho cô ấy, bởi vì tôi nhắm mắt để xem phim, phần lớn bạn bè trên mạng đều bày tỏ sự khen ngợi. Đương nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt ví dụ như. Không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy cô ta không xinh đẹp sao? Vừa nhìn liền biết khuôn mặt có phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm, rất nhanh liền bị những lời khen ngợi mới dìm xuống. Ngược lại, bình luận bên dưới Weibo của nam diễn viên đóng vai người đàn ông ngoại tình. Lưu Tài Tuấn, tên nhân vật tên đàn ông chết tiệt. Lưu Tài Tuấn, tên nhân vật nhìn thấy là muốn ói rồi. Lưu Tài Tuấn, tên nhân vật chém thành ngàn mảnh cũng không giải tỏa được cơn tức giận của tôi. Nhắm vào vai diễn, không nhắm vào diễn viên. Lưu Tài Tuấn, đồ không biết xấu hổ chơi chết em. Anh đi, diễn viên đóng vai người đàn ông ngoại tình, không phải chứ? Nhóm fan này sao lại hai mặt như vậy? Vai cha nam của hắn không phải cũng diễn tốt lắm sao? Chưa đến một tiếng đồng hồ, bình luận phía dưới bài Weibo mới nhất của Lâm Linh đã nhanh chóng vượt qua 10.000 lượt. Lên hẳn một vị trí trong bảng hot search của Weibo, Trà Xanh mắng hot, rất nhiều fan phim và nhóm ăn dưa có trung tâm trạng phẫn nộ và thù ghét nhấn vào hot search này. Sau đó ha ha ha ha ha ha đi ra, cười chết mất ha ha ha ha ha, tôi tuyên bố từ nay về sau tôi chính là fan Trà Xanh của tiểu tỷ tỷ. Lẽ nào chỉ có một mình tôi cảm thấy cô ấy không xinh đẹp sao? Vừa nhìn khuôn mặt liền biết có phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Cạn lời, sao ở đâu cũng gặp tên này hết vậy, nói người ta phẫu thuật thẩm mỹ thì đem bằng chứng ra đây. Từ sáng đến tối cứ vu oan giá họ có phiền không? Các chị em đừng quay về cái sự mất não. Cô ấy là người đẹp nhất trên toàn thế giới. Kia nữa, tôi nhìn thấy cô ấy trên rất nhiều bài đăng Weibo rồi. Chắc là do người nào đó bị bệnh đau mắt đỏ thôi. Ha ha ha ha ha. Có chút dễ thương, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không xứng đáng có được một fan club sao? Đợi sau khi Lâm Linh quay phim cả ngày quay về khách sạn, cô không chỉ có fan club mà còn có luôn cả 100.000. Fan Trà Xanh, đúng đó tên fan của cô là fan Trà Xanh, vừa định mở Weibo xem thử hôm nay tăng được bao nhiêu fan, Ngô Phỉ đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Con M, nó ha ha ha ha ha, bị fan club của cậu làm mắc cười muốn chết. Fan club ngớ ngẩn gì vậy trời ha ha ha ha ha. Phía sau còn đính kèm một link Weibo. Nhấn vào link Ngô Phỉ gửi, Lâm Linh liền nhìn thấy một bài Weibo của fan club đăng. Fan club của Lâm Linh, trong thời khắc gió tanh mưa máu, vô cùng bấp bênh, fan club của Lâm Linh trồi lên từ mặt đất. Tác dụng của fan club là gì? Là che mưa chắn gió cho Lâm Linh, hay là phản hắc đánh bảng cho cô ấy? Không phải đâu, là trong những lúc quần chúng ăn dưa bình thường, không biết đi đâu để hắc cô ấy, sẽ vì quần chúng chỉ ra một con đường sáng tương đương. Lâm Linh, cậu phải bảo vệ tụi tôi thật tốt nha. Phía dưới bài đăng Weibo này đã có rất nhiều người bình luận. Ha ha ha ha ha, hội trưởng nói rất đúng. Lâm Linh, có phải tất cả tình yêu đều sẽ biến mất không? Đầu chó, Lâm Linh, cuối cùng là do tôi sai, tự mình rước lấy, đầu chó, đầu chó. Góc truyện audio.com. Lâm Linh, cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi tiếp tục chống đỡ tất cả. Đầu chó, đầu chó, đầu chó, đóng vai Trà Xanh là Lâm Linh tỷ tỷ, liên quan gì đến fan Trà Xanh tụi tôi? Lâm Linh dũng cảm bay, fan Trà lười bay cùng. Ha ha ha ha ha, nhìn Weibo của fan club xém chút cười chết rồi. Lâm Linh tốn nửa tiếng đồng hồ mới xem xong Weibo và bình luận phía dưới của fan club. Cái fan club phá phách gì vậy trời, cách trương.